Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là trò đùa này, anh thật sự chơi ca ngán. Từ TAC đến nay, thủ đoạn câu dẫn như dùng ca ít hơn mấy trăm lần. Cô dùng sức đẩy anh một cái, anh cũng ca giam cầm quá cứng, cũng tùy theo lực đẩy của cô mà buông tay. Ra khỏi ngực anh, cô lùi mấy bước, may mà kịp thời đứng vững, ca là mông chạm đất R. Tên đáng ghét, KS chứ. Mộ Nguyệt Sâm lại lên TAC đỡ cô. Dừng lại, dừng. Hạ Băng Khuynh giơ hai tay lên. Mộ Nguyệt Sâm ca nữa, thu tay lại, bỏ tay vào túi, mặt cao lạnh như bằng lộ ra sự dịu dàng cực kỳ khẽ. Môi mỏng anh nhả ra một câu. Bộ dạng này thật đáng yêu. Anh thích bộ dạng cô gấp gáp, hấp tấp, giống như cô gái đeo cặp trên vai TAC đây. Có lúc cô ngoan ngoãn, chọc cô sẽ như con nhím nhỏ, nhưng dọa, cô lại thu lại thành một cục. Tim cô tự nhiên như bị dò gì, tuy ca có tiếng động, nhưng cực kỳ kịch liệt, vẫn là đổi chữ đi, dễ thương, đã ca thích hợp tôi R, cô cố ý ca hiểu phong tình, là để phá hoại cảm xúc đang dâng trào một cách kỳ lạ. FK, nhưng theo tôi thấy, bộ dạng phủ định của E càng đáng yêu. Mắt Mộ Nguyệt Sâm sáng lên động lòng âng, như ngôi sao trong màn đêm, mang theo khả năng mê hoặc lòng âng. Biểu cảm Hạ Băng Khuynh ngây âng, dùng ánh mắt rất ca có ý tốt cười lạnh hai cái. Ca quan tâm anh, trực tiếp đi đến bàn làm việc của anh. Anh nói trong phòng họp có camera, bây hát cô đợi ca đờ si muốn coi, chứng minh trực giác của mình. Đi ca, cô mở máy tính, phát hiện có mật khẩu. Ngẩng đầu nhìn anh, mật khẩu bao nhiêu, E đoán. Mộ Nguyệt Sâm từ tốn nhàn nhạt đạp, bộ dạng cực kỳ ca để ý, đoán cái đầu anh, Mộ Nguyệt Sâm AKO ấu chỉ sẽ chết S, cô thật sự chịu đủ R, ca hiểu tại S mình lại giúp tên này, để hắn tự sinh tự diệt đi. Ca khó, E nhất định đoán đờ si, Mộ Nguyệt Sâm, A đừng ép tôi lấy máy tính đập khuôn mặt đẹp của anh. Mộ Nguyệt Sâm ca nói, bộ dạng cô muốn làm gì thì làm. Nói trắng ra, là nếu cô ca đoán, anh cũng ca tính nói. Hạ Băng Khuynh thấy sự muốn cắn chết anh, hít sâu một hơi, nhịn xuống, hỏi, mật khẩu là sinh nhật anh, về tôi cũng quá ngu R, Mộ Nguyệt Sâm mỉa mai. Là kinh vĩ độ biệt thự nhà anh, cái này ca ngu R chứ, E tưởng tôi là âm dân của sao hỏa à, động não tí, mật khẩu này nằm trong trí tuệ của em, ca quá nông, nhưng cũng ca quá sâu, mà E biết, kiên nhẫn tí, đừng hấp tấp. Mộ Nguyệt Sâm như ca có chuyện gì gợi ý cho cô. Nhịp tim thình thịch tăng cao. Tôi đếm đến ba, anh ca nói, tôi liền ném máy tính khỏi cửa sổ. Cô đã ca còn kiên nhẫn R. Mộ Nguyệt Sâm lộ bộ dạng thất vọng. Đáp án ở trên âng E, cúi đầu nhìn, lập tức biết. Hạ Băng Khuynh cúi đầu, nhìn ngực của mình, đầu lóe ra một suy nghĩ. Mắt đẹp híp lại, ca lẽ là, cô cong eo, quay máy tính lại, nhập ba cụm số. Cách chương.